Nam Kha Nhị Mộng Mộ trầm sờ. Chương 47, ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ nữ biết có gì đó khác thường, liền lặng lẽ cầm túi thơm đưa cho Liễu Huyền Nhu xem. Liễu Huyền Nhu vạn lần không ngờ Lục Trầm Chu những ngày này luôn đêm khuya mới hồi phủ. Không phải bởi vì trong chiều bận rộn, mà là có hay lòng. Liễu Huyền Nhu vừa tức vừa vội, nhưng hiếm khi lại thông minh. Nữ tỳ cầm bạc mua chuộc một gã sai vặt bên người Lục Trầm Chu. Hỏi thăm khoảng thời gian này Lục Trầm Chu đã đi đâu. Gã sai vặt nửa ngày đi rồi trở về, lại nói là Lục Trầm Chu giấu một mỹ nhân trong biệt huyền. Lục Trầm Chu chưa từng nghĩ tới sự tình sẽ bại lộ nhanh như vậy. Tùy tùng bên cạnh hắn lại lén chạy đến ngự sử đài, nói cho hắn biết Liễu Huyền Nhu ở trong ống tay áo hắn tìm được một cái túi thơm. Hiện giờ đã cầm túi thơm cùng quốc công phu nhân đi tìm người. Hắn cũng mặc kệ còn có việc quan trọng trong người. Từ ngự sử đài vội vàng đi ra, ngay cả xe ngựa cũng không kịp ngồi. Mượn ngựa của Lý ngự sử xoay người nhảy lên, vội vàng đánh ngựa dơ roi chạy ra ngoại ô, đợi đến khi có được nhà dân tiết ra ở ngoại ô. Đang nhìn thấy Thẩm Căng dẫn một tiểu nha hoàn ngồi xổm dưới mái hiên trồng hoa. Tiểu nha hoàn kia không biết nói cái gì, chọc cho Thẩm Căng cười, như trăm hoa đua nở, quyến rũ động lòng người. Hắn nhìn đến ngẩn ngơ, con ngựa chạy tới phía sau Thẩm Căng cũng không để ý. Thẩm Căng nghe động tĩnh, bất giác xoay người nhìn lại, thấy Lục Trầm Chu một mình đánh ngựa lại đây. Trong lòng vô cùng hiếu kỳ, liền buông gốc hoa xuống, đứng dậy hỏi hắn, không biết hầu gia tới đây có chuyện gì quan trọng. Lục Trầm Chu bị lời nói của nàng đánh thức, lúc này mới phát hiện chung quanh ngoại trừ Thẩm Căng và tiểu nha hoàn, cũng không có bóng dáng quốc công phu nhân và Liễu Huyền Nhu. Hắn ngồi trên ngựa sửng sốt một chút, Thẩm Căng nhìn hắn vội vã, nhất thời không biết nghĩ đến nơi nào. Vội vàng đuổi theo hỏi một câu, có phải Hoài Tông ở trong triều đã xảy ra chuyện? Hoài Tông, lại là Tiết Hoài Tông. Nàng nhìn thấy hắn ngoại trừ Tiết Hoài Tông, không còn lời nào khác để nói sao? Lục Trầm Chu hơi có chút buồn bực, nhưng mà cúi đầu nhìn thấy ngựa, mới biết chuyện xấu, chính mình quả nhiên là quan tâm thì loạn. Túi thơm Thẩm Căng làm chính là dùng nguyên liệu kỳ quái một chút, còn lại cũng không dị thường, mặt trên ngay cả một chữ thêu cũng không có. Liễu Huyền Nhu nhặt được cũng sẽ không tìm được Thẩm Căng. Nàng nói muốn tìm người, chắc là nghe nói hắn ở biệt huyền nuôi một ca cơ. Là hắn chưa từng suy nghĩ đã chạy đến chỗ Thẩm Căng, còn thiếu chút nữa nảy sinh khúc mắc, vì hắn cuống quýt quay đầu ngựa, chỉ để lại một câu, bản hầu có việc muốn tìm Tiết Hoài Tôn, nếu hắn không ở nhà, bản hầu lại đi ngự sử đài tìm hắn. Liền hốt hoảng chạy trốn. Hắn khiến Thẩm Căng khó hiểu, Tiết Hoài Tông là thị ngự sử, không ở ngự sử đài còn có thể ở nơi nào, tại sao phải đến nhà tìm chàng? Lại không biết Lục Trầm Chu bày mưu nghĩ kế nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có tư thái chật vật như hôm nay. Dưới tình thế cấp bách làm sao để ý tới chính mình đã nói cái gì? Hắn vòng trở về, ra sức đánh ngựa chạy tới biệt huyền. Chỉ thấy chiếc xe bát bảo Liễu Huyền Nhu thường ngồi đang dừng ở bên ngoài biệt huyền. Còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc bên trong. Lục Trầm Chu thở phào nhẹ nhõm, xoay người xuống ngựa, chỉnh lại vạt áo chậm rãi đi vào biệt huyền. Cách chương.